Nếu có thể không đi, cho dù đặt trước mặt hắn 10 bình tụ khí đan, Tần Tang cũng không đi. Nhưng từ khi dịch trưởng môn bắt đầu nói ra những lời này, đã không cho bọn họ được lựa chọn. Nếu không đi, hậu quả là cái gì? Tần Tang không muốn biết một chút nào. 17 người, không có ai là kẻ ngốc cả. Dịch trưởng môn rất vừa lòng, vung tay, tụ khí đan từ trong bình bay ra. Trong tay mỗi người có một viên. Bây giờ các ngươi ăn tụ khí đan vào đi. Ta và Việt Võ sẽ canh giữ cho các ngươi. Tần Tang nắm tụ khí đan, ánh mắt không ngừng dao động. Hắn đã hiểu rõ sư môn của mình. Không tin trong viên tụ khí đan này không có cái gì mờ ám. Nhưng có kim đan thượng nhân ở bên trên nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám lén lút làm chuyện gì. Nhìn vẻ mặt vui sướng của vài vị sư huynh sư tỷ, không băn khoăn gì mà nuốt tụ khí đan vào. Trong lòng Tần Tang đau xót một hồi, dứt khoát ngửa đầu lên trời, nuốt tụ khí đan vào. Tụ khí đan hóa thành dược lực mát lạnh, từ yết hầu đi vào trong bụng, sau đó phân ra, nhập vào kinh mạch. Đột nhiên, linh lực trong cơ thể tán loạn, giống như sóng dữ đang dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể. Tần Tang vội vàng vận chuyển công pháp, tạm thời vỗ về linh lực đang xao động. Nhìn lại tu vi của mình, đúng là thâm hậu hơn so với vừa nãy. Đến khi hấp thụ hết dược lực của tụ khí đan, tu vi ít nhất đã tăng lên luyện khí kỳ tầng thứ 6 hậu kỳ. Một viên linh đan có thể thay cho một năm tu luyện cực khổ. Nếu có thể sống sót ở nhiệm vụ lần này, sẽ không chỉ dừng lại ở một lần kỳ ngộ như thế này. Nói không chừng, sẽ không phải lo về trúc cơ đan. Lúc Tần Tang đang tự an ủi bản thân, đột nhiên cảm thấy nguyên thần có chút kỳ lạ, vội vàng nhìn vào trong, không khỏi hoảng sợ. Không biết từ lúc nào, nguyên thần của hắn có một điểm đen. Nhìn kỹ, đó là một con sâu. Nói một cách chính xác, con sâu này chui vào tầng ánh sáng vàng mờ mờ trên ngọc Phật. Nó giống như một con nhuyễn trùng, ở miệng có hai cái răng nanh, đang hung ác gặm cắn tầng ánh sáng vàng. Tần Tang sởn gai ốc, hắn có thể khẳng định rằng trước đây nguyên thần của hắn tuyệt đối không có sâu, chỉ có một khả năng, đó là con sâu này ở trong tụ linh đan. Bỗng bên tai vang lên một tiếng hét thảm. Tần Tang giật mình, vừa mở mắt ra thấy các sư huynh đệ đều lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu quằn quại, sắc mặt thống khổ. Một tiếng kêu thảm thiết làm cho tóc gáy Tần Tang dựng thẳng lên. Không được rồi. Tần Tang đột nhiên hiểu ra, chuyện này chắc chắn là do con sâu gặm cắn nguyên thần kia. Bởi vì hắn có Ngọc Phật bảo vệ, ngăn cản nhuyễn trùng ở bên ngoài, cho nên không cảm thấy đau đớn, không phù hợp với tình cảnh trong đại sảnh. Hắn đã cảm nhận được, trưởng môn và Việt sư thúc đang nhìn mình. Ở tình thế cấp bách, Tần Tang đưa ra quyết định, hóa nguyên thần của mình thành một mũi dùi sắc bén, đâm vào chính nguyên thần của bản thân. Nguyên thần truyền đến sự đau đớn khó mà tưởng tượng được, một loại đau đớn giống như linh hồn bị xé rách vậy. Giờ khắc này, Tần Tang chỉ cảm thấy cả người đang bị xé nát thành từng mảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gào to một tiếng, hai mắt hơi trợn lên, ngất đi, ầm một tiếng ngã trên đất. Thấy một màn như vậy, dịch trưởng môn không hài lòng nói: tuổi nhỏ như vậy mà có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, sao nguyên thần lại yếu ớt như vậy? Việt Võ cũng rất kinh ngạc, nghĩ một chút nói: hồi bẩm sư tôn, hắn tên là Tần Tang, đệ tử nhớ hắn có ngũ hành linh căn, bởi vì hồi nhỏ từng ăn một loại linh quả cho nên kinh mạch được mở rộng. Tuy rằng tốc độ tu luyện không chậm, nhưng tư chất kém hơn những người khác một chút cũng là chuyện bình thường. Ngũ hành linh căn ư? Dịch trưởng môn nhìn Tần Tang trợn mắt ngất đi, chậm rãi nói: thật tiếc cho một viên tụ khí đan. Tần Tang là bị hai vị sư huynh khiêng ra khỏi trưởng môn động phủ. Mặt 17 người đều giống như tờ giấy vàng, người khác là sợ hãi, Tần Tang là bị thương. Trong một lúc tình thế cấp bách, hắn dùng sức quá mạnh, nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng, đoán chừng phải tĩnh dưỡng hơi lâu mới có thể bình phục. Loại côn trùng kia được gọi là thực tâm trùng, là một loại thượng cổ ma trùng, ở tu tiên giới hiện nay sớm đã biến mất. Loại trùng này lấy nguyên thần của người tu tiên làm thức ăn, hành động bí hiểm, khó mà ngăn cản. Từng dấy lên một tràng kiếp ma trùng ở tu tiên giới, khiến người tu tiên nghe tin đã sợ mất mật.

Tên là gì? Đệ tử là Tần Tang. Người nơi nào? Người Ninh Quốc, từng làm tướng quân Đại Tùy Quốc khi ở thế. Đối mặt trước câu hỏi của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ở Nguyên Chiếu Môn, Tần Tang dựa theo phân phó của Việt Sư Thúc trả lời một cách thực tế. Nếu thông qua Thăng Tiên Đại Hội bái nhập vào Nguyên Chiếu Môn, thì Nguyên Chiếu Môn sẽ phái người đi điều tra. Ninh Quốc, Đại Tùy. Tu sĩ Nguyên Chiếu Môn suy nghĩ, cảm thấy hơi ngạc nhiên nói. Người tới tham gia Thăng Tiên Đại Hội mấy lần này, người sau càng vượt xa người trước. Tần Tang cung kính nói. Từ nhỏ, đệ tử tâm đã hướng tiên đạo, đáng tiếc vẫn không qua được cửa ải này. Nghe nói Nguyên Chiếu Môn nguyện ý chỉ dẫn tiên đạo cho đám tán tu chúng ta mở rộng cánh cửa, cho nên lòng ta mong mỏi không thôi. Không tiếc ngàn dặm bôn ba mà đến. Tu sĩ Nguyên Chiếu Môn vuốt râu cười. Ngươi là một tán tu, vậy mà có thể tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 6 ở độ tuổi này, đúng là không dễ. Đừng tự khinh thường bản thân, cầm lấy ngọc bài đi vào tĩnh xá ở hậu sơn nghỉ ngơi cho khỏe. Từ giờ cho đến rạng sáng, sẽ có tu sĩ trong môn dẫn các ngươi vào bát quái cấm địa. Đừng bỏ lỡ. Vâng. Tần Tang tiếp nhận ngọc bài, đi theo tu sĩ Nguyên Chiếu Môn đi ra hậu sơn. Trên đường gặp một vị sư tỷ của Khôi Âm Môn. Cả hai trao đổi ánh mắt, đều làm bộ như không biết. Khi vào tĩnh xá, Tần Tang lấy ngọc bài ra xem, nhớ lại những quy tắc của Thăng Tiên Đại Hội mà Việt Sư Thúc nói một lượt cho họ nghe. Không giống với những tông môn tu tiên khác, Thăng Tiên Đại Hội của Nguyên Chiếu Môn không phải so tài trên lôi đài. Trong bát quái cấm địa tổng cộng có 9 khu vực, mọi người sẽ bị cấm chế đưa đến bên ngoài của 8 khu vực bất kỳ. Trong 8 khu vực này có cấm chế ngăn cách, nhưng đều liên kết với khu vực trung tâm. Trong những người tham gia Thăng Tiên Đại Hội, 12 người đầu tiên đến khu vực trung tâm trước, thì đó chính là những người thắng cuộc. Trong Thăng Tiên Đại Hội lần này, bởi vì trong bát quái cấm địa có tồn tại cấm chế, ngay cả tu tiên giả cũng khó mà xác định được phương hướng. Những tán tu tham gia Thăng Tiên Đại Hội đều sở hữu một khối ngọc bài. Sau khi bị đưa vào trong bát quái cấm địa, họ phải cướp đoạt ngọc bài của người khác. Khi tập hợp đủ 10 tấm ngọc bài, thì trên ngọc bài mới xuất hiện phương hướng tới khu vực trung tâm. Nếu số lượng ngọc bài không đủ, cho dù là may mắn tìm được khu vực trung tâm, cũng không có cách nào tiến vào trong. Ở bên trong bát quái cấm địa, giao thủ với người khác là lẽ đương nhiên. May mắn thì gặp được đối thủ có thực lực kém hơn, sẽ nhanh chóng tập hợp đủ ngọc bài. Còn đen đủi, sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn. Không chỉ không giành được ngọc bài mà đến cái mạng nhỏ cũng mất luôn. Trừ những điều này ra thì còn có rất nhiều yêu thú sinh trưởng bên trong cấm địa, có thể nói là từng bước đều có nguy cơ. Sáng sớm ngày thứ ba, Tần Tang đi tập hợp trước tĩnh xá, phát hiện nơi này đã tập hợp gần 400-500 người, còn có người đang liên tục tới. Đợi được một canh giờ, tu sĩ Nguyên Chiếu Môn giải thích cho bọn họ về quy tắc của Thăng Tiên Đại Hội lần này, không khác mấy so với lời mà Việt Sư Thúc đã nói. Cuối cùng, tu sĩ Nguyên Chiếu Môn gọi ra một tấm bè gỗ không hề bắt mắt. Tần Tang nghe người bên cạnh nghị luận mới biết, cái bè gỗ này gọi là Độ Nguyệt Phiệt. Chính là một kiện pháp khí rất nổi tiếng của Nguyên Chiếu Môn. Độ Nguyệt Phiệt thoạt nhìn không lớn, nhưng mỗi khi có một người đi lên là nó lại lớn thêm một vòng. Cuối cùng, vẫn chịu tải hết tất cả mọi người rồi phù diêu bay lên. Bè gỗ bay lượn trong mây, làn gió giá lạnh trên trời đều bị luồng thanh quang của bè gỗ ngăn cản bên ngoài. Gánh chịu nhiều người như vậy mà có tốc độ vẫn nhanh như chớp. Từng ngọn núi, con sông bên dưới lướt qua khóe mắt, khiến mọi người phải tấm tắc kỳ lạ. Sơn mạch của Nguyên Chiếu Môn còn rộng lớn hơn cả sơn mạch ở U Sơn. Độ phệ nguyệt lao vùn vụt khoảng 2 canh giờ, cuối cùng cũng dừng trên một bệ đá ở đỉnh núi hoang. Đứng trên bệ đá quan sát bốn phương, nơi nào cũng là hoang sơn dã lĩnh, một mảnh hoang vắng, không có linh lực nồng đậm dị thường như trong tưởng tượng, lại không biết cái chỗ gọi là bát quái cấm địa nằm ở nơi nào. Tần Tang nhìn trái ngó phải, khi đang âm thầm ngờ vực thì phát hiện bên cạnh bệ đá có một tòa động phủ. Độ Nguyệt Phiệt vừa hạ xuống thì cửa lớn của động phủ mở ra, bên trong có bốn tu sĩ của Nguyên Chiếu Môn đi ra. tu vi đều ngoài luyện khí cảnh tầng 10. Vừa nhìn thấy Độ Nguyệt Phiệt đã bước nhanh tới khom người hành lễ. Đệ tử gặp qua sư thúc. Vị tu sĩ Nguyên Chiếu Môn đang điều khiển Độ Nguyệt Phiệt gật đầu nói: Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu từ hôm nay, các người đi mở cấm chế ra đi. Vâng. Bốn vị tu sĩ Nguyên Chiếu Môn đi tới bên cạnh bệ đá, mỗi người chiếm giữ một phương, khoanh chân ngồi xuống miệng lẩm bẩm. Trên bệ đá hiện hóa ra từng luồng linh văn, tạo thành một trận pháp thần bí. Sau đó mỗi người tế ra một thanh đoàn kiếm, mấy thanh đoàn kiếm không giống nhau, phân biệt là các màu xanh, đỏ, vàng, trắng, bốn loại màu sắc, hào quang lấp lánh, không thể nhìn ra được chúng làm bằng chất liệu gì. Sắc mặt của bốn vị tu sĩ hơi trầm xuống, ngón tay điểm vài cái liên tục lên đoàn kiếm, hào quang trên thân kiếm hình thành bốn luồng ánh sáng nhập vào xuất ra liên tục, quanh quẩn ở đầu ngón tay của bọn họ. Ngay sau đó, luồng sáng lôi kéo duỗi dài, cuối cùng hóa thành bốn chuôi cự kiếm cao mấy trượng. Bốn người họ đột nhiên giơ tay lên, nghiêng mũi kiếm lên trời cao, sau đó đồng loạt hét lớn một tiếng. Nhanh! Kiếm quang đột nhiên bắn ra. Vèo! Ngoài dự liệu của mọi người chính là kiếm quang không thể bay về phía 9 tầng mây, tựa như đánh vào một màn chắn vô hình, sau đó bị ép dừng lại. Tiếp theo liền nhìn thấy không gian phía trên kiếm quang liên tục rung chuyển, đột nhiên xuất hiện từng luồng gợn sóng lớn, bốn phía gió nổi mây phun, hình dáng của cấm chế cổ xưa hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Trời cao tựa như bị xé rách ra thành một lỗ hổng rất lớn. Bên trong lỗ hổng lớn đó có luồng gió lạnh đang điên cuồng gào thét. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được, từng tia phong nhận đang không ngừng tàn phá khắp nơi. Năm loại hào quang màu sắc rực rỡ va chạm vào nhau, tan ra. Luồng sóng kích lại tạo ra uy áp khủng bố khiến da đầu mọi người tê dại. Nhìn khung cảnh tựa như một ngày tận thế, sắc mặt của những người đứng trên Độ Nguyệt Phiệt tái lại. Bọn họ không cần nghi ngờ cũng biết, nếu họ vô tình bị cấm chế hút vào thì sẽ bị xé tan thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức. Lúc này, bốn người khẽ quát một tiếng, bốn chuôi cự kiếm lập tức chui vào trong lỗ hổng kia, sau đó vỡ vụn. Khi bốn thanh kiếm quang tan rã, nhiều điểm sáng vụn xông vào trong hắc động. Cấm chế đang hỗn loạn không ngừng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mấy tu sĩ của Nguyên Chiếu Môn nhắm đúng thời cơ. Độ Nguyệt Phiệt hơi chấn động, đột nhiên bay lên trời, xông thẳng vào cấm chế nhanh như thiểm điện. Trong tiếng kinh hô của mọi người, ngay khi tiến vào cửa động, Độ Nguyệt Phiệt đột nhiên bị tu sĩ Nguyên Chiếu Môn thu hồi lại. Tất cả mọi người rơi ra như sủi cảo. Tần Tàng cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng liên tục, cả người hắn rơi vào bóng tối, mọi người ở xung quanh đều biến mất không thấy đâu. Không phải trời đêm, ở bên ngoài cũng không phải kiểu trời sáng choang giống như ban ngày, giống như đang tồn tại một làn sương mù vậy, khiến cho khi nhìn xa thì tầm nhìn trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một số đường nét của núi. Phạm vi của cấm địa còn lớn hơn so với trong tưởng tượng. Mũi ngửi được mùi hôi nồng nặc, ngay lập tức Tần Tàng phải nín thở. Nhìn xung quanh một chút thì thấy phía trước chính là một vũng bùn đang bốc ra mùi hôi tanh tưởi. Đằng sau đó nữa, đó là rừng rậm âm u vô tận. Trong rừng rậm, những nhánh cây mọc ra ôm tùm, bên trong sương mù dày đặc, không biết là hơi nước hay là khí độc, làm cho cái bóng của những cây kia giống như vô số ác quỷ dương nanh múa vuốt. Sau khi đi vào vùng cấm địa bát quái, rơi xuống nơi nào thì tất cả đều phải dựa vào vận may. Nếu như đúng lúc rơi vào trong hang ổ của bọn yêu quái đang ở, cũng chỉ có thể trách vận mệnh xui xẻo như vậy. Sao nơi này, không nhìn cũng biết nơi này cũng chẳng là nơi tốt lành gì. Tần Tàng trầm ngâm một lát, đột nhiên phía sau lưng xuất hiện đôi cánh. Song rực sinh vân bọc lấy thân thể của hắn rồi biến mất. Trèo lên một cái cây rồi chờ đợi một lát, mà xung quanh không có động tĩnh gì bất thường, nên Tần Tàng mới lặng lẽ từ trên cây nhảy xuống, thi triển vân độn chi pháp, lao đến phương hướng đã nhắm ngay từ đầu. Hữu kinh vô hiểm ở trong rừng xuyên qua một khoảng, cuối cùng Tần Tàng mới đến dưới chân của một ngọn núi. Ngọn núi này tuy không lớn, nhưng theo Tần Tàng quan sát rồi đoán rằng điểm cao nhất so với xung quanh rồi. Nhưng khi sắp lên tới đỉnh núi, thì Tần Tàng lập tức lặng lẽ trốn vào đằng sau của một tảng đá lớn. Sau một lúc, Một tần tang khác đi ra từ sau tảng đá lớn, ngây ngang leo lên núi. Lúc sắc leo lên đỉnh núi, bỗng nhiên tần tang soạt một tiếng rồi biến thành một vũng nước, thấm ướt cả mặt đất. Một lát sau, tần tang thực sự mới đi ra từ sau tảng đá lớn. Người trước đó đương nhiên là hắn dùng phép chú di hình hoán ảnh tạo ra một phân thân. Chỉ vì ứng phó với đại hội thăng thiên lần này, hắn lại luyện tập một môn phép chú. Bởi vì thời gian tinh lực có hạn, hắn vẫn chưa chọn độ khó của ngưng thủy chướng và vụ tỏa hoành giang quá lớn. Cho dù trình độ di hình hoán ảnh của hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, tuy phân thân được tạo ra không có chút sơ hở nào, nhưng nếu đối thủ không quan sát tỉ mỉ, sơ suất trong chốc lát cũng rất có khả năng bị tần tang được như ý. Theo sự đề cao cảnh giới của tần tang, tầm mắt cũng đang được mở rộng mới cảm thấy thực ra thì mỗi một môn pháp chú đều có công dụng rất đặc biệt. Vốn dĩ nghĩ di hình hóa ảnh không có tác dụng gì, nhưng thật ra vô cùng thần kỳ. Dùng nó để dò đường với dụ địch cũng là ý hay. Làm việc cẩn thận như vậy, ắt phải làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Nhưng ở nơi này từng bước đều có nguy cơ, cũng là bất đắc dĩ thôi. Xem ra đường leo lên núi dường như không có nguy hiểm, nhưng sự đề phòng trong lòng của tần tang chưa giảm bớt một chút nào. Phạm vi của ngọn núi này mênh mông, dễ dàng cho quan sát địa thế bốn phía, là một chỗ vô cùng tốt. Nhưng trong đó cũng tiềm tàng những nguy hiểm. Nếu xung quanh vẫn có những người khác, rất có thể cũng sẽ ôm suy nghĩ giống như mình. Tần tang đem tử hồn úp trong lòng bàn tay, thần thức luôn chuẩn bị thôi động bằng tam bảo giáp. Mặc dù bảo giáp này chỉ là pháp khí trung phẩm, hỗ trợ ngăn trở một cuộc tập kích bất ngờ, tranh thủ chút thời gian vẫn không sao. Tất cả đã chuẩn bị xong, tần tang tiếp tục thôi động lạc vân xí, lặng lẽ sờ soạng đỉnh núi. Mỗi khi đi được vài bước cảnh giác nhìn xung quanh một cái, tốn khoảng thời gian lâu mới đi đến đỉnh núi. Trong phút chốc, hiện ra trước tầm mắt là một mảnh bao la, ở đó phạm vi bên trong có thể nhìn rõ hơn. Vậy mà địa hình cũng vô cùng kỳ quặc. Hắn vừa mới đi ra từ phía bên tay phải là nơi giao nhau của đầm lầy và rừng rậm. Bất kể là đầm lầy hay là rừng cây, phạm vi đều vô cùng rộng lớn, vô tận. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một mảng ngọn cây đung đưa trong rừng, không biết dưới đó có đồ vật hay là bị gió thổi. Vùng đầm lầy đó càng không phải là nơi tốt lành gì. Nơi biên giới còn tạm, chỗ sâu của đầm lầy giống như bị đun sôi vậy, luôn không ngừng bốc lên những bọt bong bóng thối rữa. Hơn nữa, phía trên là hội tụ từng nhóm sương mù ngũ sắc sặc sỡ, chắc chắn sẽ có độc. Hai nơi này tuyệt đối không thể tiến. Tần tang sợ hãi, mình còn chưa gặp được người khác đã bị yêu quái độc chung bên trong ăn thịt mất rồi. Phải biết, bên trong cấm địa bát quái lại tồn tại yêu quái phàm yêu kỳ. Chim bay thú chạy, cỏ cây, con quỷ thậm chí vật phẩm và núi đá. Nếu như nội lực thâm hậu hoặc bị điểm hóa bản năng mới hấp thụ được linh lực của trời đất, nuốt vào nhả ra những tinh hoa của nhật nguyệt và ngôi sao, gọi là yêu. Thế gian nói yêu tinh quỷ quái, vậy không bằng cái này. Những con yêu quái này chỉ có bản năng xù cát tị hung, linh trí chưa mở, được gọi là yêu quái phàm yêu kỳ. Một số thực lực của yêu quái phàm yêu kỳ rất yếu, người bình thường chỉ cần dùng thủ đoạn đặc biệt là cũng có thể giết chết bọn chúng. Đã trải qua đại yêu, sẽ rất nhiều yêu quái đều đã có trí tuệ, có thì cũng có đủ những loại bản lĩnh kỳ quái. Tu sĩ khóa luyện khí đều sẽ cảm thấy vô cùng gian dại. Đỉnh phàm yêu kỳ, cho dù yêu thú đang mang thai yêu linh, lại có thêm sức mạnh của tu sĩ tầng thứ 13 luyện khí kỳ. Yêu quái sẽ đẻ ra chân linh, bắt đầu phát triển trí tuệ được gọi là yêu linh kỳ, có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ trở lên. May mà bên trong cấm địa bát quái không có đại yêu quái yêu linh kỳ, nhưng nghe nói có hậu kỳ phàm yêu. Thậm chí, ngay cả yêu thú đỉnh cao cũng có. Cho dù trên người tần tang có mang theo pháp khí xịn đến đâu, cũng không dám trêu chọc tùy tiện. Hồi âm tông không có bản đồ của cấm địa bát quái, và lại tần tang cũng không biết được đưa đến khu vực nào. Bốn phương tám hướng đi thế nào cũng được, chỉ có chờ gom đủ ngọc bài mới biết được khu vực nồng cốt ở phương hướng nào. trước đó chỉ cần mạng sống và cướp giật ngọc bài. Tần Tang nhìn địa thế bốn phía xung quanh, trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định đi hướng tay phải. Nơi đó có một vùng núi lớn, trên núi cỏ cây tươi tốt, nhưng cũng không bởi vì sự u ám trong rừng mà che khuất bầu trời như vậy. Kiểu địa thế như này thích hợp với hắn nhất. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Tang định xuống núi, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía con chim giống như chim hoàng oanh trên không trung. Lúc hắn leo lên núi không lâu, hoàng anh này lập tức bay tới. Trong cấm địa cũng là có dã thú. Ban đầu Tần Tang nhìn thoáng qua thì không để ý nữa, nhưng từ đầu đến cuối con hoàng oanh này không đậu xuống ăn uống gì. Sau khi xuất hiện vẫn luôn lượn vòng xung quanh sơn phong, giống như diều hâu đang tuần tra vậy. Đặc biệt là đỉnh núi nơi này đã lượn vài vòng rồi. Tần Tang nhìn chăm chăm hoàng oanh, càng xem càng cảm thấy không ổn, trầm tư một lát, cúi đầu nhìn xuống dưới núi, lùng tìm từng tấc đất. Mỗi một chỗ đều không bỏ qua nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đang lúc Tần Tang hoài nghi là mình hơi nhạy cảm thì con hoàng oanh kia đột nhiên giương cánh bay xuống dưới núi. Ánh mắt Tần Tang đột nhiên sáng lên, tầm mắt nhìn theo hoàng oanh thì thấy nó lọt vào trong một lùm cỏ dại rồi biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó là một chỗ khe núi, mọc đầy những bụi cỏ cao ngang người, vô cùng bí mật. Sau đó lập tức thay bụi cỏ cao ngang người kia, có một trận lắc lư. Một bóng người từ bên trong chui ra, con hoàng oanh kia đứng tại trên vai của hắn, dùng mỏ chải chuốt lông vũ. Người này nhìn bốn phía một phen thì gấp rút đi đến đỉnh núi. May quá, vẫn chưa thu hồi lạc vân xí. Tần Tang không khỏi âm thầm nói mình may mắn, chuẩn bị cẩn thận. Quả thật cũng không ngờ có người rơi vào nơi cách xa mình như vậy. Hơn nữa trong lòng cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Vô số người chết dưới tay hắn, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ cùng là người tu tiên. Tần Tang vội vàng thi triển vọng khí thuật thì phát hiện tu vi của người mới tới này không khác mình là mấy. Cũng là không cần phải né tránh. Nhưng thủ đoạn của những người tu tiên đủ loại quái dị rất nhiều, vẫn là không thể coi thường được. Người này đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch, đạo bào trên người cũng vô cùng bẩn thỉu, thoạt nhìn như là vị tu tiên lôi thôi. Chỉ nhìn tướng mạo, ai cũng không ngờ hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Ào ào, chân của Lạp Tháp đạo nhân đạp nhẹ lên ngọn cỏ, trong chớp mắt đã vút qua mấy trường. Trên người không có linh lực gì nổi trội, giống như là thân pháp kinh công của người bình thường, đó cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều tán tu sẽ không có pháp chú, chỉ có thể dùng võ học thế gian để thay thế. Có khi cũng có thể tạo điều kỳ diệu. Tốc độ thật nhanh. Hiện tại sợ là không kịp bắt đầu chuẩn bị ô mộc kiếm rồi. Trừ khi sau khi Lạp Tháp đạo nhân kia đã từng quan sát qua địa thế xung quanh, vẫn có thể ở lại trên đỉnh núi một lúc. Nếu không sẽ phải lãng phí một khối linh thạch. Tần Tang nhíu mày, sau một phen suy xét, cảm thấy mình biết hết tiên cơ, còn là đánh lén, không cần phải sử dụng ô mộc kiếm. Mắt thấy Lạp Tháp đạo nhân kia cách đỉnh núi càng ngày càng gần, Tần Tang ngừng thở, tim đập thình thịch. Đợi đến lúc kẻ kia leo đến đỉnh núi, đột nhiên sử dụng tử hồn linh. Đinh đinh. Đúng lúc Tần Tang chuẩn bị toàn lực thôi động thì bỗng nhiên trên đỉnh núi vang vọng tiếng chuông thanh thúy, giống như âm thanh của ma quỷ. Lạp Tháp đạo nhân kia không ngờ nhìn một cái không sót gì trên đỉnh núi, thế mà có người ẩn núp, sắc mặt hoang mang một hồi. Bàn tay vội vàng lần mò bên hông, lại chậm một bước, bị tử hồn linh hút lấy linh hồn. Thân thể cứng tại chỗ, trong đôi mắt đờ đẫn kia hiện lên nỗi thống khổ cùng mê mang. Nhìn thấy tử hồn linh thực sự có hiệu quả, Tần Tang vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng không dám thả lỏng. Cấp tốc niệm quý thủy âm lôi chú. Sau một lát, một viên có vẻ như là âm lôi xuất hiện một tia u ám trong lòng bàn tay của Tần Tang. Hình dáng của âm lôi này giống như một dòng nước đang nhúc nhích trong lòng bàn tay của Tần Tang. Bên trong thỉnh thoảng xoẹt qua một tia chớp chói mắt, bộc lộ sự xuất chúng của nó. Cùng lúc đó, Tần Tang chú ý tới, vẻ mặt mê mang trong ánh mắt của Lạp Tháp đạo nhân kia dần bị thay thế bởi một cơn dữ tợn cùng nôn nóng. Hơn nữa, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Tang trở nên nặng nề. Nhưng chỉ 3 canh giờ nghỉ ngơi nữa mà thôi, người này sẽ thức tỉnh. Dù sao cũng là người tu tiên mà. Tần Tang khẽ than một tiếng, không tiếp tục chờ đợi, vội vàng dừng việc hạ chú lại, phất tay đánh vào âm lôi chi lực trong lòng bàn tay. Âm lôi nhanh nhạy không gì có thể so sánh được, lúc này giống như muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Tang, đánh lạp tháp đạo nhân vậy. Âm lôi chỉ lực kéo ra một tia chớp cực kỳ đẹp mắt giữa hai người. Nhưng lúc này, trên mặt Tần Tang không chỉ không vui mừng, mà ngược lại vô cùng khó coi. Tần Tang chỉ cần một nhát, phải chết. Đương nhiên, phải nhắm ngay trái tim của lạp tháp đạo nhân kia mà giết hại. Không ngờ trong phút chốc, âm lôi đánh trúng lạp tháp đạo nhân thì trên ngực của hắn lại xuất hiện một tấm khiên màu đen từ không khí. Tấm khiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dáng thon dài, toàn thân màu đen, 3 đường lõm hình kiếm và mũi kiếm giao nhau xuống phía dưới của tấm khiên, hiện ra vẻ đằng đằng sát khí. Âm lôi chỉ lực tập trung đánh vào bên trên tấm chắn, từng tia điện trên mặt ngoài của tấm khiên tự sinh tự diệt. Đáng tiếc, toàn bộ đều bị tấm khiên ngăn cản ở bên ngoài. Lạp tháp đạo nhân kia không bị thương chút nào. Vậy mà pháp khí tự động bảo vệ chủ nhân. Trong lòng Tần Tang thầm mắng, mặc dù tấm huyền thuẫn này chỉ là pháp khí trung phẩm, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy năng lực tự động bảo vệ chủ nhân. Loại pháp khí này không cần chủ nhân thôi động, chỉ cần gặp được nguy hiểm liền có thể tự động hiện thân phòng ngự, có thể bảo vệ mạng sống, vật phẩm có giá trị không thể đánh giá một cách đơn giản. Dù cho là đệ tử của tông môn tu tiên cũng tha thiết muốn có loại pháp khí này. Tần Tang thế nào cũng không ngờ đối thủ đầu tiên mà mình gặp phải lại khó giải quyết như vậy. Mặc dù nhìn giống như nghèo kiết hủ lậu, nhưng ngay cả loại pháp khí này cũng có. Để yên tâm hơn, thậm chí hắn đã bỏ vạn lý băng phong, có sự thông bạo hơn nhưng sức mạnh lại yếu hơn. Ai ngờ vẫn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sớm biết như thế, vẫn không bằng đánh cược một lần, trực tiếp sử dụng ô mộc kiếm. Tấm khiên màu đen kia, cùng lắm cũng chỉ là pháp khí trung phẩm, tuyệt đối không thể ngăn được ô mộc kiếm. Âm lôi chi lực tiêu tán, xuất hiện một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đột nhiên, tấm khiên màu đen cũng mất đi linh khí giống như là đứt dây vậy, đập xuống đất chia thành 3 miếng, rơi xuống trong khe đá. Dù sao cũng chỉ là pháp khí trung phẩm thôi, có thể ngăn cản quỷ thủy âm lôi chú đã là cảnh giới cao nhất rồi. Chỉ là không ngờ bị hủy như vậy. Như thế, niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Tần Tang nhói lên, lập tức từ bỏ ý nghĩa, tài năng ở trong đầu. Không chút do dự mà mạnh mẽ giơ tay lên, sau đó đột nhiên gió lạnh trên đỉnh núi gào thét, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Trước mắt lạp tháp đạo nhân kia sinh ra một luồng không khí lạnh màu trắng xanh, bên trong cuốn theo vô số mảnh băng vụn, hơn nữa tốc độ đông lại rất nhanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lạp tháp đạo nhân kia hét to một tiếng, đột nhiên hai mắt trừng lớn, vậy mà thoát ra từ trong linh âm. Ào ào. Lạp tháp đạo nhân há to mồm thở dốc, còn chưa hoàn hồn, vừa khôi phục lý trí lập tức chú ý tới không khí lạnh và như ý thuẫn vỡ vụn ở bên chân trước mặt. Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.